Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vùng chưa biết tên này thật đáng sợ. Cuộc thi ở bí cảnh lần này, ngay từ khi bắt đầu đã toàn mùi máu tanh và tàn khốc. Đồng thời lúc này, trong lúc mọi người đang không ngừng run rẩy và ớn lạnh bởi ba con oán thú, thì đột nhiên trên màn hình hiển thị. Tô Minh đột nhiên dừng lại. Sao thế? Huyền Sơ Tình tò mò hỏi. Chúng ta đi hướng này đi. Tô Minh cười nói. Anh giơ tay lên chỉ về phía bên trái. Chính là hướng của ba con oán thú, khoảng cách không quá xa. Thần hồn khủng khiếp của anh đã nắm bắt được. Anh có thể mơ hồ cảm nhận được khá thú vị. Nếu đã gặp thì phải hạ gục nó, chứ phải tích điểm trước đã. Được thôi. Huyền Sơ Tình không hỏi tại sao, gật đầu rồi đổi hướng. Lúc này ở thế giới bên ngoài, trong ngoài phủ thành chủ, ai nấy đều như đang đông cứng. Không khí yên lặng như tờ, khó có thể diễn tả bằng lời. Không, đừng, chị ơi! Lạc Ngưng Nhi khóc lớn, tiếng khóc tuyệt vọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cô ta như sắp phát điên, vốn dĩ đang rất ổn. Khi chị gái và Tô Minh đi về hướng đó, mặc dù đi sâu hơn vào trong vùng chưa biết tên, nhưng ít nhất cứ đi xuống thì sẽ tránh được ba con oán thú cấp 4, như vậy cũng đã là may mắn. Nhưng giờ đây, đúng là gặp ác mộng, như ai hút hết hồn vậy, chị gái bị Tô Minh hút hồn rồi sao? Ai cũng có thể nhìn thấy rõ, chính Tô Minh bảo Huyền Sơ Tình dừng lại. Sau đó liền thay đổi phương hướng. Đây là đi về phía ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong. Đây là đi vào chỗ chết. Rất nhanh, khách khứa trong ngoài đại sảnh. Huyền Sơ Tình. Hai, chết như vậy thật đáng tiếc. Đang sống sờ sờ, lại chết vì một con kiến tai ương. Thứ chó má Tô Inh đó, không phải là nằm vùng trong oán thú đấy chứ. Khốn thật, ông đây hận nỗi không thể băm vằm cái thứ rác rưởi kiến bọ đó ra thành trăm mảnh. Từng tiếng chửi bới phẫn nộ tới cực điểm, xúc động như chính mình đang phải chịu cảnh đó vậy. Đều muốn giết chết Tô Minh. Phế vật, đúng là phế vật. Lạc Ngưng Nhi bây giờ không còn gì để nói nữa. Huyền Tinh Bình lạnh lùng lúc này nói. Thế nào, cô còn gì để nói nữa không? Sắc mặt của bà ta khó coi. Mặc dù bà ta muốn nhìn thấy Huyền Sơ Tình chịu khổ sở, nhưng cũng không đến nỗi bị mất mạng. Mặc dù có chết thì cũng chẳng sao, nhưng cuối cùng sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa thế hệ trẻ nhà họ Huyền, suy cho cùng cũng sẽ tổn thất mất một yêu nghiệt. Bà ta có chút hối hận, sao có thể dễ dàng để Huyền Sơ Tình tùy hứng như vậy. Đáng lẽ trước đó, trước khi chưa vào bí cảnh thì trực tiếp bóp chết cái tên Tô Minh gì đó là xong. May mà thành chủ Mai Tiên lại không kiềm chế được mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Tô Minh đã từ chối hợp tác với con gái của ông ta, bằng không. Thời gian dần trôi qua. Sau nửa tiếng đồng hồ, đến gần rồi, Tô Minh và Huyền Sơ Tình đã tới gần ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong, không còn xa nữa. Hơn nữa, ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong rõ ràng đã phát hiện ra hai người. Lúc này ở bên ngoài, trong đại sảnh đón khách, bầu không khí đã căng thẳng tới mức độ không thể hít thở. Lạc Ngưng Nhi thậm chí đã bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đến cầu xin Huyền Tinh Bình. Cô Bảy, trước đó là Ngưng Nhi hỗn xược. Mong cô tha thứ cho Ngưng Nhi. Cô hãy đi cứu chị đi, cầu xin cô. Lạc Ngưng Nhi hoảng loạn bất lực. Cô ta không dám tưởng tượng cảnh tượng nhìn thấy chị gái chết thảm dưới mong vuốt của ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong sẽ tuyệt vọng thế nào chứ. Cô ta chỉ đành cầu xin Huyền Tinh Bình. Không làm gì được. Như lời thành chủ nói, sau khi bí cảnh Mai Tiên khởi động, người bên ngoài không thể nhúng tay vào. Huyền Tinh Bình lắc đầu ánh mắt phức tạp. Sắc mặt vẫn băng lãnh như cũ. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Là con đường cô ta tự chọn lấy thì phải tự gánh lấy hậu quả. Nếu cô ta lựa chọn hợp tác với nhạc diễn, Huyền Tinh Bình thản nhiên nói. Đúng lúc này, đến rồi, ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong đó đến rồi. Vừa nãy vẫn còn là những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, giờ đã ở xung quanh hai người đó. Có người kinh hô, oán thú đã tới gần. Huyền Sơ Tình hình như vẫn chưa phát hiện ra. Lại có người lên tiếng. Đúng vậy, oán thú cấp 4 đỉnh phong quá mạnh, hơn nữa có sở trường ẩn nấp. bí cảnh lại là sân nhà của nó, tiếp cận không một tiếng động. Huyền sơ tỉnh quả thực rất khó phát hiện. Hài! Tùy Tam gia thở dài. Do nhà họ Tùy về nhà họ Hiền cũng coi như là đồng minh, ông ta cũng đã tới nhà họ Huyền mấy lần, có ấn tượng rất tốt với Huyền sơ tình, một yêu nghiệt siêu cấp. Mặc dù không bằng anh trai của cô ta, nhưng cũng rất hiếm có. Không ngờ, giây tiếp theo. Trong màn hình đồng bộ, rõ ràng có thể thấy ba con oán thú đó càng lúc càng tới gần hơn, gần như đã đến sát bên cạnh Tô Minh và Huyền sơ tình, đã bị vây ở vị trí tuyệt đối nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này trong bí cảnh. Được rồi, dừng lại thôi. Tô Minh đột nhiên nói. Hả? Sao lại dừng lại? Huyền sơ tình có chút không hiểu. Chưa đợi cô ta nói hết tại sao, thì đột nhiên. Xuy! Âm thanh sắc bén chói tai bạo ngược vang lên đâm vào thần hồn, đâm vào tâm thần, giống như một loại võ kỹ sóng âm. Khoảnh khắc đó, Huyền sơ tình thậm chí còn hơi có chút thất thần. Sự tấn công của võ kỹ sóng âm khiến cô ta choáng váng lắc lư suýt ngã. Đồng thời cô ta cảm nhận được ba con oán thú đang bổ nhào về phía mình. Lực bổ nhào, lực khóa chặt, sát khí, oán khí quá nồng đậm. Cảm giác đó giống như cô ta bị ném ra giữa biển lớn, ném vào nơi mắt biển. Gió lốc sóng thần và cả núi lửa dưới lòng đại dương đều cùng lúc phun trào, mãnh liệt lao về phía cô ta. Cô ta có cảm giác tuyệt vọng, bất lực và dị thường nhỏ bé. Bất giác, Huyền sơ tình muốn né tránh, rút lui, muốn ra tay chống đỡ. Nhưng thật sự đã không kịp. Ba con oán thú đó đến quá gần, hơn nữa còn đột nhiên phát động tấn công. Từ lúc cô ta phát hiện ra sự tồn tại của chúng thì đã không còn kịp. Suy nghĩ trong đầu chỉ còn lại một, cái chết đến rồi. Ở bên ngoài, từng ánh mắt dán chặt lên màn hình có thể thấy rõ. Ba con oán thú có răng nanh dày đặc, há to cái miệng, nhìn như miệng của một hai nậu tối om, muốn nuốt chửng lấy cô. Không chỉ vậy, chảo ấn mà ba con oán thú đó huyễn hóa ra, cực kỳ sắc bén, xé rách không gian, đâm toạc mà tới, phong kín tất cả mọi đường thoát thân của Huyền sơ tình. Ba con oán thú, vậy mà lại có cảm giác như phối hợp ăn ý với nhau một cách phi thường. Quá dọa người rồi, không phải nói oán thú nóng nảy ngu ngốt, chỉ biết giết chóc thôi sao? Hiện tại là chuyện gì đây? Bên ngoài, vẫn có một điểm khiến người ta buồn bực. Ba con oán thú này lại cùng lúc tấn công Huyền sơ tình, tựa hồ như không nhìn thấy Tô Minh. Dựa vào cái gì chứ? Đều là vì thứ thấp kém tên Tô Minh đó mới dẫn tới Huyền sơ tình gặp phải nguy hiểm, ắt chết không nghi ngờ. Kết quả bây giờ, Huyền sơ tình lại sắp chết trước. Mặc dù cô ta chết sau, thì tên khốn đó cũng không thể chạy được, nhưng vẫn không thoải mái. Tên khốn đó là đầu sỏ gây họa, nên bị cắn chết trước mới phải. Trong thời gian bằng đá đánh lửa, Lạc Ngưng Nhi đã tuyệt vọng tới mức cả người cứng đờ, trở nên sụi lơ. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên một cảnh tượng mà không ai có thể ngờ tới xuất hiện trên màn hình. Vù! Tổ mình thoát cái vươn tay, kéo thân hình đã sớm cứng nhắc, đang đón chờ cái chết của Huyền sơ tình vào lòng. Hơn nữa, còn dùng chính tấm lưng của mình để che chắn. Anh dùng lưng như một tấm bia, chống lại đòn công kích khủng bố của ba con oán thú cấp 4. Về phần Huyền sơ tình, cô ta đang được che chở trong vòng tay của Tô Minh, mà động tác này vừa hoàn thành. Đòn tấn công của ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong cũng đã ập tới. Răng rắc, đòn cắn xé sắc nhọn rơi xuống tấm lưng dày rộng của Tô Minh. Dấu móng vuốt chọc ngang rét lạnh, toàn bộ đều rơi xuống tấm lưng của anh. Âm thanh thanh thúy. Nhưng Tô Minh trong tưởng tượng ắt phải nháy mắt hóa thành hư vô. Trong nháy mắt bị vồ nát thành một màn xương máu, là cảnh tượng chết cũng không thể chết thêm một lần nào nữa. Nhưng không, không xuất hiện. Đúng, chính là không xuất hiện. Ở ngoại giới, đại sảnh tiếp khách trước sau đều trực tiếp hóa đá. Tất cả các con mắt đều đông cứng lại. Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì chứ? Trước không nói tới tốc độ cơ thể và tốc độ phản ứng trong chớp mắt của Tô Minh, anh vậy mà có thể tức thời ôm lấy Huyền sơ tình vì cô mà ngăn cản mọi đòn tấn công. Chính là cảnh tượng sau khi Tô Minh phải hứng chịu sự tấn công của ba con oán thú. Cũng quá quỷ dị. Ba con oán thú đó là cấp 4 đỉnh phong. Ngay cả hai người Phùng Bính cũng bị giết ngay lập tức. Thậm chí cả thi thể cũng không sót lại. Nhưng Tô Minh lại nguyên vẹn vô khuyết. Không chỉ không chịu bất cứ tổn hại nào, có thể thấy rõ hàm răng của chúng hoàn toàn đã bị gãy lìa, bao gồm cả chảo ấn sắc bén do tiên nguyên cùng oán khí ngưng tụ lại cũng hoàn toàn bị tan vỡ. Cái này... Phù Thanh Dung vốn tưởng rằng có thể được xem một màn kịch đặc sắc nhất, đáng mong đợi nhất. Kết quả sắc mặt không khống chế được mà run rẩy. Tên nhóc chưa tới 30 tuổi này thực sự là con người sao? Cường độ thân thể này, căn bản... không thể nào. Ngay cả gương mặt của thành chủ Mai Tiên cũng thay đổi liên tục. Cũng chỉ là cường độ thân thể tốt hơn bình thường mà thôi. Huyền Tinh Bình hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Tô Minh đã cứu mạng Huyền Sơ Tình, nhưng bà ta vẫn như cũ không thoải mái. Trong lòng vẫn bất mãn vì Tô Minh không hẳn là một con kiến hôi yếu kém. Tô Minh chỉ cần thi triển ra thực lực, liền giống như làm nổi bật thêm việc Huyền Tinh Bình. Bà ta không có mắt nhìn người. Tuy nhiên, như thể Tô Minh có thể nghe thấy những gì bà ta nói. Bà ta vừa dứt lời. Oanh! Lại thấy trên màn hình, song song với việc ôm lấy Huyền Sơ Tình, Tô Minh cũng phi thân về phía trước, dừng lên nắm đấm, vung tới một quyền. Một quyền đó tưởng chừng như bình thường, nhưng nắm đấm vừa tung ra, ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong, vậy mà quên luôn cả việc tháo chạy, thậm chí là đối kháng, chỉ chôn chân ở đó dùng mình, tuyệt vọng kêu gào, sau đó cứ như vậy vỡ nát dưới quyền ấn kia. Một quyền này đập chết ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong. Điều này giống như giữa ban ngày gặp quỷ vậy. Đây không đơn giản dừng ở sức mạnh thể chất khủng bố, mà sức mạnh của nắm đấm cũng tương đối đáng sợ. Quyền này... Thành chủ Mai Tiên thậm chí đứng phắt dậy, ánh mắt mang theo tia ngưng trọng, có chút kinh hãi. Đẳng cấp sức mạnh một quyền này có chút... Nên nói thế nào đây nhỉ? Ông ta cảm thấy dường như nó còn vượt xa so với đẳng cấp cảnh giới tiên vương. Nhưng ông ta không nói ra, bởi vì ông ta cảm thấy lời này nói ra có lẽ có phần nhảm nhí. Chắc hẳn là không thể nào mới đúng. Một tên nhóc đại đế thượng vị bậc 9, cho dù yêu nghiệt đến đâu, cổ quái tới mức nào, thì cũng không thể có một quyền vượt ra khỏi cảnh giới tiên vương, đạt tới cảnh giới tiên tôn được. Anh rể, lợi hại quá! Lạc Ngưng Nhi sớm đã kích động tới nhảy dựng lên, không nhịn được mà gọi thẳng ra hai tiếng anh rể. Nước mắt mở mịt trong đôi mắt đẹp cũng trở lên long lanh sáng ngời. Quả thực là có chút thực lực, có lẽ ngay cả nhạc diễn đến từ Thái Hoa Động Thiên cũng không phải đối thủ của tên nhóc này. Chỉ dựa vào sức mạnh, còn có cường độ thân thể này, sợ rằng có thể so tài với những tu giả võ đạo ở tiên vương bậc 9, thậm chí là bán bộ tiên tôn. Huyền Tinh Bình, tầm nhìn của bà không dùng được nữa rồi, còn không bằng con cháu của mình là Huyền Sơ Tình. Phù Thanh Dung nhìn hướng Huyền Tinh Bình nói, mặc dù có chút khó chịu khi Huyền Sơ Tình không chết, nhưng có thể đả kích Huyền Tinh Bình cũng không tồi. Ba con ma thú cấp 4 đỉnh phong mà thôi. Huyền Tinh Bình hờ hững đáp. Tâm trạng bà ta đã bình phục lại, đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. Hả, vậy sao? Phù Thanh Dung khịt mũi. Cùng lúc đó, trời ơi, nhanh nhìn xem, cậu nhà cũng đụng phải oán thú rồi, chỉ có một con, nhưng lại là oán thú cấp 5. Có một người hét lớn một câu. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía nhạc diễn trên màn hình. Vừa nhìn, lại là một cảnh tượng khiến hai mắt người ta phải sáng ngời. Đúng, oán thú cấp 5 là oán thú cấp 5 vô cùng hiếm gặp. Thực lực của oán thú cấp 5 về cơ bản cách biệt với cảnh giới tiên tôn cũng không còn xa nữa. Nhưng trong các cuộc thi bí cảnh trước đây, đã từng có tu giả võ đạo với cảnh giới bán bộ tiên tôn chết dưới móng vuốt của yêu thú cấp 5. Trên màn hình, Huyền Thi Yến đã sợ tới mức cả người cứng đờ run lẩy bẩy. Cô ta chết lặng đứng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Điều này cũng là bình thường. Huyền Tinh Bình suy cho cùng, cũng chỉ là một tiên vương bậc 5. Đối diện với oán thú cấp 5, đến tư cách là một con kiến qua đường cũng chẳng có. May mắn thay, nhạc diễn đứng trước người Huyền Thi Yến. Vẻ mặt hắn ta vẫn ung dung nhàn nhã không đổi. Chỉ là sâu trong đôi mắt đang nhen nhóm chút nặng nề. Chớp mắt. Thái Hoa Thanh Ấp Kiếm. Bàn tay của nhạc diễn như làm ảo thuật, nháy mắt đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu lam. Kiếm quang trong veo vô cùng, giống như một làn nước trong xanh. Kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, mang đến cho người ta một loại vẩn sóng ánh nước khó nói thành lời. Kiếm quang bắn về phía trước, còn phảng phất lộ ra một loại ác liệt tứ phương một cách kỳ quái. quy luật nước bát đoạn hạ phẩm, kiếm ý bát loạn bán bộ. Thành chủ Mai Tiên tán thưởng cảm thán, lời vừa mới vang lên. Rào! Con oán thú cấp 5 kia dường như cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, liền làm ra một động tác khiến người ta phải kinh ngạc. Nó vậy mà lại xoay người bỏ trốn. Đúng, nó đã bỏ chạy. Tại khoảnh khắc cảm nhận được sự nguy hiểm chí mạng và khủng bố từ một kiếm của Nhạc Diễn, con quái thú cấp năng này đã dứt khoát bỏ chạy. Kỳ lạ tới cực điểm. Hung tàn, ngu ngốc, điên cuồng. Làm gì có? Đây còn là oán thú sao? Cùng với sự trốn chạy của oán thú cấp 5, một kiếm kia của Nhạc Diễn liền đổ ập xuống mặt đất. Tiếng động không lớn, nhưng lại xé toạc một khe sâu. Một khe hẹp trải dài hàng chục km với chiều rộng vài trăm mét. Một khe nứt sâu không nhìn thấy đáy. Trên khe nứt còn bao trùm nồng đậm ý cảnh của gió, kiếm ý, hồi lâu không thể tiêu tan, thực sự là kinh khủng không thôi. Cậu Nhạc! Huyền Thi Yến kích động không nói nên lời. Cô ta đã sùng bái Nhạc Diễn tới mức không lời nào có thể hình dung được. Đây mới là yêu nghiệt, đây mới là đàn ông chứ. Sùng bái tới nỗi cô ta có chút tự ti. Lúc này ở thế giới bên ngoài, phía trước phía sau phòng khách chỉ còn lại những tiếng thở lạnh ngắt. Phù Thanh Dung, bà thấy mắt nhìn của bổn tọa kém lắm sao? Thái Hòa Động Thiên đâu phải thứ mà bà có thể tưởng tượng nổi. Làm sao một thằng nhóc với lai lịch không rõ ràng và thực lực cũng tạm ổn có thể so sánh được với cậu chủ Nhạc Diễn chứ? Huyền Tinh Bình hừ lạnh một tiếng nói, giọng nói vô cùng có lực. Phù Thanh Dung muốn phản bác, nhưng không biết nên phản bác kiểu gì đây. Ngay cả oán thú cấp 5 khi đối mặt với Nhạc Diễn mà cũng có ý định tháo chạy, chỉ có thể nói là Nhạc Diễn quá mạnh. Chỉ sợ là sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn cảnh giới bán bộ tiên tôn. Anh rể cũng không tồi đâu. Có lẽ oán thú cấp 5 gặp phải anh rể cũng phải quỳ mà chạy ý chứ. Lạc Ngưng Nhi lẩm bẩm một câu, giọng nói không hề che giấu. Hiện giờ cô ta đã là fan cứng của Tô Minh. Với những cung bậc cảm xúc thay đổi, giờ đây trong lòng cô ta đều là vẻ sùng bái. Dễ dàng giết chết ba oán thú cấp 4 đỉnh phong kỳ, vậy mà còn không giỏi sao? Không hiểu gì thì câm miệng lại đi. Huyền Tinh Bình quét nhìn Lạc Ngưng Nhi một cái. Cấp bậc của oán thú phân chia rất nghiêm ngặt. Oán thú cấp 4 và cấp 5 không thể so với nhau được. Rất nhiều người có mặt ở đây đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, oán thú cấp 4 và cấp 5 không thể so với nhau. Còn Tô Minh lúc này lại không biết những lời bàn luận ở bên ngoài. Anh có chút vui mừng, tâm trạng cũng tốt hơn. Thậm chí còn quên cả việc buông Huyền Sơ Tình đang ôm trong lòng. Tại sao tâm trạng của anh lại tốt chứ? Bởi vì sau khi giết chết được ba oán thú, thì trong chớp mắt anh lại có được đồ tốt. Anh đã thu nó vào trong kho tàng huyết mạch. Đó là ba viên tinh kết. Ba viên tinh kết của quy luật không gian. Đây là lần đầu tiên anh gặp tinh kết. Gọi là tinh kết chính là thứ được ngưng kết lại sau khi một phần sinh linh chết đi để lại. Tiền đề là sinh linh đó khi còn sống phải có cấp bậc rất cao, nếu không thì không thể để lại tinh kết. Ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong vẫn chưa đủ tư cách này. Thế nhưng chúng khá may mắn. Chắc là trước đó có được lượng lớn tiên nguyên trong đạo không gian của một vị nào đó được chôn trong bí cảnh Mai Tiên. Trong tiên vận hàm chứa quy luật không gian của vị đó, chúng còn hấp thụ được phần nhỏ quy luật không gian. Nhưng kể cả là phần nhỏ, thì ba con oán thú cũng thu hoạch được khá nhiều, có được tốc độ và ẩn mình quái dị. Tinh kết mà Tô Minh có được, nói một cách chính xác, là tinh kết trong đạo không gian được để lại khi ba con oán thú không luyện hóa được. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Sau khi có được ba viên tinh kết này, Tô Minh đã dùng kho tàng huyết mạch để luyện hóa và tiêu diệt hoàn toàn ý chí không gian và những hướng lệch lạc của quy luật không gian trong đó. Từ đó anh có được sức mạnh của quy luật không gian thuần túy nhất. Lúc này, anh đâu còn do dự nữa mà trực tiếp nuốt trọn. Cảm giác này thật vô cùng sảng khoái. Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc mình nuốt trọn sức mạnh của quy luật không gian thì lĩnh ngộ và nắm bắt đối với quy luật không gian được tăng lên, rất nhanh đã lên tới bát đoạn trung kỳ. Lĩnh ngộ và nắm bắt về quy luật không gian của anh đã từ bát đoạn sơ kỳ lên trung kỳ, cũng coi như tăng thêm được một cảnh giới nhỏ. Điều này cũng có nghĩa là sức chiến đấu cũng được tăng lên khá nhiều. Tô Minh, anh có thể buông tôi ra được không? Huyền Sơ Tình nhỏ giọng nói. Bị Tô Minh ôm chặt vào lòng, mặc dù rất ấm áp, khiến cô ta cảm nhận được an toàn, thậm chí là không muốn buông ra. Nhưng cô ta vẫn rất xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng, đến hơi thở cũng khó khăn. Tô Minh vội buông Huyền Sơ Tình rồi nói. Ôi, xin lỗi, bà nãy tôi quên mất. Quên á? Huyền Sơ Tình lườm Tô Minh một cái, rồi hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là lợi dụng mà lại còn nói như vậy. Nhưng nể tình anh cứu tôi một mạng, nên tôi không chấp. Sau đó Huyền Sơ Tình đột nhiên nghĩ tới thực lực của Tô Minh, không kìm nổi mà hỏi. Thực lực của anh... Giết được ba oán thú cấp 4 trong giây lát. Đùa sao? Điều này khác hoàn toàn với những gì cô ta biết về thực lực của Tô Minh. Trên đường từ tầng nghịch huyết ma hổ đến bí cảnh, chẳng phải có 3 ngày sao, tu luyện cũng có chút thu hoạch. Tô Minh giải thích. Nói dối. Huyền Sơ Tình hừ lạnh một tiếng. Cứ coi là nói dối đi. Dù sao thực lực của tôi rất mạnh, biết đâu lại giúp cô lấy được vị trí thứ nhất. Tô Minh cười đáp. Thứ nhất, anh trai tôi đến đây thì may ra còn được. Nếu anh mà dắt tôi lấy được vị trí thứ nhất thì tôi... Tôi làm sao? Thì tôi cho anh ôm cái nữa. Huyền Sơ Tình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đỏ lựng. Ôm thì có gì thú vị đâu. Tô Minh cười lúc này thật là xấu xa. Câm miệng, không được cái gì, thế anh định làm gì? Sắc mặt của cô đỏ hơn, lườm Tô Minh gắt gao. Đổ háo sắc. Không phải chứ, tôi chưa nói gì mà đã bảo tôi háo sắc. Có phải hay không thì trong lòng anh rõ nhất. Huyền Sơ Tình thấy tâm trạng mình cũng tốt hơn rất nhiều, có thể sống sót sau trận chiến. Cô không kìm nổi mà muốn đấu khẩu với Tô Minh. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Tô Minh vui vẻ nói. Sau đó cả hai người đi về phía trước. Anh có chắc chắn là đi đúng hướng không đấy? Huyền Sơ Tình hỏi mà có chút sợ hãi. Cũng chính hướng này mà suýt chết khi gặp ba con oán thú. Ừ, Tô Minh gật đầu đáp. Anh không có ý gì đặc biệt mà cứ đi thôi. Nhưng chuyện mà anh không biết được là hướng đó cũng rất ổn. Nếu cứ tiếp tục đi như thế thì lâu nhất cũng phải mất nửa ngày là anh đã có thể đi ra khỏi khu vực chưa biết rõ này, tốt hơn nhiều so với hướng đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi qua, nói ra cũng kỳ lạ. Tiếp đó trong gần nửa ngày, cả hai đều không gặp phải oán thú nữa. Mãi đến khi gần nửa ngày trôi qua, họ rời khỏi khu vực chưa biết rõ, vào trong khu vực nguy hiểm. Đó là một khu rừng rậm. Khu rừng vắng vẻ với những cây cao tới chọc trời, che phủ tất cả với rất nhiều màu sắc. Có màu đỏ, màu tím, màu đen, màu xanh, trông cứ như một khu rừng 7 màu. Hai người đi vào trong rừng. Cảm giác đầu tiên là không khí trở nên ẩm ướt hơn rất nhiều, tử khí trong linh khí cũng nhạt nhòa hơn, nhưng cũng khiến người ta ngửi được mùi thối rữa. Ngoài ra bên trong rừng rậm yên ắng tới đáng sợ, khiến người ta có cảm giác không được an toàn. Huyền Sơ Tình không kiềm được mà áp sát cạnh người Tô Minh hơn. Lúc này ở bên ngoài, trong và ngoài sảnh lớn đãi khách đã trở nên xôn xao và còn có cả sự hoan hỉ mong chờ. Vì sau khi hai người Tô Minh rời khỏi khu vực kia, nơi nguy hiểm mà họ vừa bay, vừa hay tiến vào lại đúng là chỗ mà Huyền Thi Yến và Nhạc Diễn đang ở. Lúc này, hai người Tô Minh đi về phía tây của khu vực chưa rõ, phương hướng di chuyển về hướng đông. Còn hai người Huyền Thi Yến và Nhạc Diễn thì vừa hay đi ngược lại. Nói cách khác, tiếp theo đây, nếu như bọn họ đều không thay đổi phương hướng, thì cuối cùng rất có khả năng hai nhóm Tô Minh và Huyền Thi Yến cũng sẽ gặp nhau. Có kịch hay để xem rồi đây. Phủ Thanh Dung, tiếp theo đây, nếu như họ gặp nhau, thì bà sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Huyền Tinh Bình hừ một tiếng, rồi khịt mũi với vẻ khinh miệt. Có gặp được không là một chuyện. Phủ Thanh Dung hơi khó chịu. Bà ta cũng biết, một khi Tô Minh và Nhạc Diễn gặp nhau, nếu xảy ra xung đột thật, thì Tô Minh không thể nào là đối thủ của Nhạc Diễn. Trước đây cũng vì muốn kích động Huyền Tinh Bình, nên bà ta mới nói như vậy. Ai ngờ, họ đã sắp gặp nhau thật. Nếu như vậy, một khi Tô Minh bị Nhạc Diễn đánh nhử tử, thì bà ta cũng không tránh được việc bị Huyền Tinh Bình cười chê. Nghĩ thôi đã thấy phát bực. Hy vọng cậu Nhạc đừng vì bị chị từ chối bắt cặp mà làm khó chị và anh rể trong bí cảnh. Lạc Ngưng Nhi lúc này bắt đầu cầu nguyện. Cô ta cảm thấy không an tâm cho lắm. Cô ta cảm thấy nhân phẩm của Nhạc Diễn cũng tạm, nhưng lại không thể đảm bảo điều đó với Huyền Thi Yến, đồng đội bên cạnh Nhạc Diễn. Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Dường như họ cảm nhận được sự kỳ vọng của mọi người. Cả Tô Minh, Huyền Sơ Tình, Huyền Thi Yến và Nhạc Diễn đều không thay đổi phương hướng. Nếu tất cả cứ tiến tới, họ sẽ đụng nhau. Chỉ còn cách nhau có mấy trăm mét nữa thôi. Đột nhiên Tô Minh và Huyền Sơ Tình dừng bước. Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến cũng dừng bước. Chuyện gì vậy? Trong số những khách mời ở trong và ngoài sảnh lớn, có người lên tiếng hỏi. Đó là oán thú cấp 5 sao? To thật đấy, hình như còn mạnh hơn cả oán thú cấp 5 mà Nhạc Diễn đã gặp trước đây. Lúc này, một con oán thú cấp 5 đang chặn trước mặt Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến. Nó vô cùng to lớn, cứ như một biển mây mù, dày đặc màu xanh đen, sáo động, nhấp nhô, mặt như ma quỷ đang thay đổi liên tục. Có hơn 1.000 cái răng màu trắng bạc xuất hiện giữa khuôn miệng, chiếc nào cũng sáng chói mắt, chiếc nào cũng sắc bén. Ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Rất mạnh mẽ, con oán thú cấp 5 này cực kỳ mạnh. Oán thú cấp năng hậu kỳ, chắc sức chiến đấu có thể đạt tới cảnh giới tiên tôn tầng 1 hậu kỳ, hoặc thậm chí là tầng 2 luôn. Thành chủ Mai Tiên hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào màn hình tường thuật trực tiếp, sau đó gỉ giọng nói. Thành chủ Mai Tiên không bao giờ nói lung tung. Ông ta vừa mới thốt ra lời, thì mắt ai nấy cũng sáng quắc. Ai cũng thấy máu nóng trong người trỗi dậy. Cùng lúc đó, oán thú cấp 5 hậu kỳ đã hành động. Nó vừa cử động, thì cả khu vực cũng rung chuyển theo. Hơn nữa, oán khí và tuyên nguyên cũng bắt đầu tràn ra, chui vào trong cơ thể to lớn của nó. Nó đã mạnh hơn. Bỗng chốc, mặt đất như sụt lún. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của nó đã ăn mòn tất cả cây cối trong khu vực 10.000 mét xung quanh. Rao! Nó vừa mở miệng ra là oán hỏa màu đỏ lẫn đen liền bay ra. Oán hỏa cứ như ánh mặt trời rơi xuống đất, tàn phá, thiêu đốt, nhấn chìm hết tất cả không gian, tiến thẳng đến trước mặt Nhạc Diễn, thi triển thực lực cực kỳ đáng sợ. Dù cách nhau bởi màn hình, nhưng nhiều người vẫn có thể cảm nhận được thực lực của con oán thú cấp năng hậu kỳ này. Bất giác, họ toát mồ hôi, lo lắng thay cho Nhạc Diễn. Nhưng Nhạc Diễn lại đột nhiên búng người, quay người. Hắn sải bước trên không, một tay cầm kiếm, cộng thêm quy luật gió. Kiếm quang giống như sóng trải dài không ngớt, tay còn lại thì cầm tháp. Tháp này có màu vàng kim, ánh sáng kéo dài tới cả ngàn tỷ trượng. Tháp vàng không ngừng vòng vèo trong ánh kiếm huyền ảo. Keng, keng, keng! Đằng sau âm thanh chói tai đó, hắn đã nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công bằng quả cầu lửa của oán thú cấp 5 hậu kỳ. Không chỉ như vậy, dưới tác động của quy luật gió, tốc độ của Nhạc Diễn nhanh tới đáng sợ, thân pháp cực đỉnh, lượn lờ qua lại, khó có thể nhìn thấy cả bóng dáng. Hắn di chuyển xung quanh con oán thú kia và liên tục ra tay. Còn oán thú cũng phản ứng rất nhanh, không ngừng tung đòn tấn công, chiêu nào cũng rất chấn động. Chiêu nào cũng có thể hủy diệt cả trời đất. Chiêu nào cũng có sức ăn mòn và đầu độc không thể nào tưởng tượng được. Chiến trường đang được mở rộng với tốc độ điên cuồng hơn. Trên mặt đất, từng vết nứt sâu hoắm, thấy mà giật mình. Huyền Thi Yến liên tục lùi về sau từ sớm. Cô ta cứ lui rồi lại lui, một tay bụng miệng, không cho phép mình hét lên vì giật mình và kinh hãi tột độ. Sau mấy trăm giây, nói cho cùng, oán thú cũng chỉ là oán thú. Không có đầu óc, chỉ biết cậy mạnh. Chắc giờ đã không còn bao nhiêu sức lực nữa chứ nhỉ? Nhạc Diễn cao ngạo, đột nhiên bay lên không cười khinh bỉ. Hắn đã thu thanh kiếm trong tay về, sau đó tung ra một trường đã ấp ủ từ trước. Trường ấn đột ngột được đánh xuống, phóng to giống như núi thần giáng xuống. Vô số tia lửa điện bắn ra từ trong trường ấn. Quy luật sấm sét, bán bộ bát đoạn quy luật sấm sét, còn chứa cả ý cảnh kiếm đạo, vây chặt lấy oán thú hậu kỳ cấp 5. Thông thường mà nói, oán thú cấp 5 hậu kỳ đó có thể chống đỡ, có thể né tránh. Nhưng đáng tiếc, bây giờ nó đã quá mệt, nó đã bị Nhạc Diễn làm tiêu tốn quá nhiều sức lực. Rao! Oán thú cấp 5 hậu kỳ nổi giận, cuối cùng thì cũng để lộ ra mặt đáng sợ của nó. Không ngờ nó lại bất chấp tất cả, không chỉ không né tránh, bỏ chạy, mà ngược lại còn phóng lên trời cao, hướng mặt về phía những tia lửa điện đang trưởng ấn của Nhạc Diễn. Trong phút chốc, lực va chạm khủng khiếp xé tan cả bầu trời, gần như chiếu sáng cả mấy trăm ngàn mét xung quanh. Có thể thấy rõ cú trưởng của Nhạc Diễn lại vỡ vụn. Song oán thú cũng bị thương nặng, máu chảy ròng ròng, hơi thở hỗn loạn. Thực lực cũng rất khá. Tức là người mày đụng phải lại là tao. Nhạc Diễn hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ Trưởng Ấn đã có thể giết đối phương ngay lập tức. Không ngờ. Tất nhiên cũng chẳng sao. Suy nghĩ hơi thay đổi. Thanh kiếm với tia sáng lại xuất hiện trong tay. Cổ tay hắn hơi động đậy. Nhưng lại chấn động tới mấy ngàn lần trong một hơi thở. Dưới sự dao động dứt khoát, phức tạp kia, kiếm quang lóe lên. Sau đó, phụt! Oán thú bị đâm xuyên qua thân, thậm chí nó không kịp gầm gừ hay gào lên một tiếng thảm thiết, tiêu tan hết. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Lúc này ở bên ngoài, khách mời trước sau đại sảnh, không khí cực kỳ tĩnh lặng, không một tiếng động. Phủ Thanh Dung, sao không nói gì đi? Tôi rất sợ chút nữa cậu Nhạc sẽ gặp tên Tô Minh đó đấy. Giọng Huyền Tinh Bình lớn hơn, thậm chí còn sắp bật cười thành tiếng. Có thể không cười được sao? Nhạc Diễn quá mạnh. Hắn mạnh như vậy, nếu chung đội với Huyền Thi Yến, không chừng nhóm này có thể vượt qua được top 3, giành được vị trí thứ nhất. Sắc mặt Phủ Thanh Dung rất khó coi, muốn cãi lại nhưng không biết nói gì. Không ngờ Nhạc Diễn lại tiêu diệt được oán thú cấp 5 hậu kỳ. Thực lực của hắn quả thực quá mạnh. Chỉ mong Phù Dịch cũng có thể làm nhà họ Phù nở mày nở mặt. Đúng thế, là Phù Dịch. Phù Dịch thâm tàng bất lộ, đây là bất ngờ mà nhà họ Phù muốn dành cho mọi người vào lúc này. Nếu chị cô nghe theo sự sắp xếp của gia tộc và tôi, thì lần này hoàn toàn có cơ hội giành được vị trí đứng đầu. Kết quả thì sao chứ? Huyền Tinh Bình lại không khỏi liếc mắt, nhìn Lạc Ngưng Nhi hử một tiếng. Lạc Ngưng Nhi lại phải ôm sự nghẹn khất và lo lắng không thể nói thành lời trong lòng. Nhạc Diễn quá mạnh, Huyền Thi Yến thật sự đã chiếm hời. Chiếm hời thì cũng thôi đi, lại còn phải người mà cô ta không muốn gặp nhất vào lúc này. Nếu đụng phải, tạm thời không nói anh rể và chị có nguy hiểm hay không, nhưng cả hai sẽ không tránh khỏi sự chế giễu, cũng như nhìn thấy vẻ mặt đắc ý hả hê của Huyền Thi Yến. Ngày lúc mọi người còn đang kích động kinh ngạc, hít khí lạnh vì thực lực đáng sợ của Nhạc Diễn, thì ánh mắt thành chủ Mai Tiên bỗng nhiên lóe lên. Ông ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Tô Minh và Huyền Sơ Tình trên màn hình. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của ông ta. Chỉ thấy trên màn hình, Tô Minh và Huyền Sơ Tình dừng lại ngay bên cạnh một vách núi trong rừng rậm. Dưới vách núi đó là một hồ nước, xung quanh vách núi đều là cây cối. Vách núi không sâu nhưng rất rộng, mây che phủ trên vách núi. Đây là một phong cảnh tuyệt đẹp. Thành chủ, sao thế? Có người lên tiếng. Huyền Sơ Tình và Tô Minh may mắn thật, họ phát hiện ra lối vào của di tích. Thành chủ trầm giọng nói, mọi người nhìn kỹ đi, có phải có ánh sáng kỳ lạ chập chờn trong mây mù che phủ và không khí phía trước vách núi không? Phải, có thật. Nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy vài tia ánh sáng nhỏ chập chờn. Đó chính là lối vào của di tích trong bí cảnh Mai Tiên. Có rất nhiều tiên dược chôn cất trong bí cảnh, trong đó có vài vị thực lực khá mạnh đã để lại di sản và mộ táng của mình trước khi chết, nên thống nhất gọi là di tích. Hàng tỷ năm trước đã có rất nhiều di tích, nhưng sau đó trải qua sự tìm kiếm và thăm dò của các thế hệ thiên tài trong bí cảnh thì đã trở nên rất hiếm có. Không ngờ bọn người Tô Minh vậy mà lại có may mắn như vậy. Thành chủ Mai Tiền nói, không để mọi người có cơ hội lên tiếng, ông ta tiếp tục dán chặt mắt vào Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Trong hai người này, chắc chắn có một người có ánh mắt rất tốt. Nếu không, lối vào di tích này được kẹp ở trong tầng không gian hư ảo, bị mây che phủ, còn có vách núi kia nữa thì rất khó phát hiện. Hơn nữa lối vào cổ quái này cũng có thể nói, di tích này không hề đơn giản, có lẽ sẽ có thu hoạch rất lớn. Chết tiệt, may mắn từ đâu ra thế không biết. Không ít người có mâu thuẫn với nhà họ Huyền, cũng không nhịn được thấp giọng mắng. Chẳng hạn như Phủ Thanh Dung. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên lại có người lên tiếng không đúng lúc. Nhưng mọi người nhìn xem, Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến đã sắp đến rồi, rất gần đấy. Ừ nhỉ, sắp tới gần rồi. Sau khi giết chết oán thú cấp 5 hậu kỳ, Nhạc Diễn không hề dừng lại, cũng không thay đổi hướng phía trước, dẫn theo Huyền Thi Yến tăng tốc tiến về phía trước. Bây giờ chỉ còn cách Tô Minh và Huyền Sơ Tình 3-40 ngàn mét, nhìn có vẻ sắp chạm mặt nhau. Tô Minh và Huyền Sơ Tình dường như sắp gặp chuyện xui xẻo, khó khăn lắm mới may mắn tìm được di tích, lại không nghĩ tới, vui quá hóa buồn. Đây là muốn may sẵn váy cưới cho người khác đây mà. Nghĩ tới thực lực của Nhạc Diễn, mọi người đều cảm thấy thương xót cho Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Mau vào đi, còn đợi gì nữa? Lạc Ngưng Nhi sắp sốt ruột tới chết. Cô ta ước gì bây giờ có thể đẩy Tô Minh và Huyền Sơ Tình tiến vào trong cửa của bí cảnh. Như thế hai người sẽ biến mất. Lúc Nhạc Diễn và Huyền Thị Yến đi ngang qua cũng có thể phát hiện ra lối vào bí cảnh. Không phải sao? Nhưng Tô Minh và Huyền Sơ Tình đứng bên vách núi cứ như đang ngắm phong cảnh vậy. Cô ta cũng lo lắng tới độ rối bời. Lúc này trong bí cảnh, bên cạnh vách núi. Chúng ta vào thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Huyền Sơ Tình sáng lên, cực kỳ phấn khích. Cô ta có hơi không thể chờ được nữa. Không vội, Tô Minh lại lắc đầu. Đợi một chút đã. Sao phải đợi? Huyền Sơ Tình khó hiểu nói. Tô Minh chỉ cười không đáp. Lẽ nào phải nói là thần hồn của anh đã cảm nhận được Huyền Thi Yến và Nhạc Diễn đang tới gần sao? Cái này không quan trọng. Quan trọng là sợ rằng Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến vẫn chưa phát hiện ra có một con oán thú bán bộ cấp 6 đang theo phía sau hai người họ. Có điều oán thú này rất thận trọng, theo ở phía sau Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến, chỉ theo đuôi thôi chứ không ra tay, dường như đang muốn tìm cơ hội thích hợp. Oán thú bán bộ cấp 6 là mục tiêu có giá trị tích điểm cực kỳ nhiều, không thể bỏ qua. Điểm tích lũy dâng tới tận cửa là món lợi béo bở. Từng giây từng phút trôi qua, sau 15 phút, Nhạc Diễn đang di chuyển, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách núi Tô Minh và Huyền Sơ Tình đang đứng, sắc mặt hơi kỳ lạ nói. Thị Yến, hình như chúng ta gặp bạn cũ. Bạn cũ? Huyền Thị Yến khó hiểu, tất nhiên cô ta không có khả năng cảm nhận như Nhạc Diễn, nên vẫn chưa cảm nhận được gì. Đi thôi, qua đó xem sao, vách núi kỳ lạ đó có gì đặc biệt ư? Nhạc Diễn lẩm bẩm một câu, rồi đi thẳng về phía vách núi. Ở bên ngoài. Không! Lạc Ngưng Nhi gần như sắp ngất, sợ cái gì thì cái đó tới. Ngược lại Huyền Tinh Bình cười khẩy, cảm thấy rất sung sướng. Bà ta nghĩ nếu Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến có được di tích đó thì không còn gì bằng. Có lẽ bà ta không muốn nhìn thấy Tô Minh và Huyền Sơ Tình may sẵn áo cưới cho người khác, nhưng làm cho Huyền Thi Yến và Nhạc Diễn thì lại khác. Đặc biệt, bà ta còn muốn nhìn thấy cảnh Nhạc Diễn dạy dỗ Tô Minh. Không lâu sau, đó chẳng phải là Huyền Sơ Tình và tên kia sao? Đi theo Nhạc Diễn tới gần, Huyền Thị Yến hơi ngạc nhiên, mắt trợn to. Trùng hợp thế, sau đó lại cảm thấy vui mừng tột độ. Tới lúc diễu võ Dương Oai rồi, tới lúc bắt nạt người khác rồi, cũng đã tới lúc chút giận. Thậm chí đáy mắt của cô ta còn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nơi này là bí cảnh Mai Tiên, không ai có thể can thiệp vào. Thế có phải là họ có thể giết luôn Huyền Sơ Tình không? Không ổn. Huyền Sơ Tình cũng nhìn thấy Nhạc Diễn và Huyền Thị Yến đang tới gần. Sắc mặt cô ta hơi thay đổi. Sao lại trùng hợp đến thế? Lại còn là sự trùng hợp xui xẻo nữa chứ? Thực lực của cô ta hẳn là có thể mạnh hơn Huyền Thị Yến một bậc, nhưng cũng không nhiều. Nếu phải giao đấu với nhau thật, thì dù có thể chiếm được lợi thế, nhưng vẫn sẽ bị Huyền Thị Yến quấn chặt lấy. Thắng thua quyết định ở trong tay Tô Minh và Nhạc Diễn. Mặc dù trước đó, Tô Minh đã thể hiện thực lực có thể giết ba oán thú cấp 4 đỉnh phong trong tích tắc. Nhưng nếu nói thực lực của Tô Minh có thể so bì với Nhạc Diễn, chắc chắn Huyền Sơ Tình cũng không tin. Dù sao, Nhạc Diễn cũng đến từ Thái Hoa Động Thiên, tên tuổi quá lớn. Huống chi cảnh giới bán bộ tiên tôn cũng khá kinh người. Mong là họ đừng phát hiện ra lối vào di tích, như thế xác suất xảy ra xung đột sẽ giảm xuống. Huyền Sơ Tình thầm nghĩ. Cô Sơ Tình, cậu Tô, đã lâu không gặp. Nhạc Diễn vẫn nở nụ cười ấm áp, rạng ngời, vô cùng tự tin, chắp tay với Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Nói đoạn, ánh mắt xuyên qua Tô Minh và Huyền Sơ Tình, nhìn về phía vách núi. Sau đó, mắt hắn sáng lên. Ôi, lối vào di tích giấu trong tầng mây ở vách núi sao? Thị lực của Nhạc Diễn rất tốt, ít nhất tốt hơn Huyền Sơ Tình nghĩ, vừa thoáng qua đã nhìn thấy. Chết tiệt! Gương mặt của Huyền Sơ Tình trở nên u ám, trong lòng trùng xuống. Nhìn ra rồi sao? Rắc rối to rồi. Sức hấp dẫn của di tích trong bí cảnh Mai Tiên này rất lớn. Cô ta dám chắc Nhạc Diễn đã có ý nghĩ tham lam, cũng hợp tình hợp lý. Anh Nhạc, thật sự là lối đi vào di tích sao? Huyền Thị Yến run rẩy, ánh mắt hơi nóng bỏng. Đúng vậy, không chỉ là lối vào di tích, mà di tích này chắc vẫn không tệ. Nhạc Diễn cười nói. Cậu Tô và cô Sơ Tình may mắn thật. Nhạc Diễn và Huyền Thi Yến không kiềm chế được, tiếp tục đi về phía bên vách núi, tới gần chỗ hai người Tô Minh. Chúng tôi tìm được di tích trước. Huyền Sơ Tình lên tiếng, giọng cô hơi lạnh lùng. Bên trong còn có vài phần địch ý, tay không khỏi siết chặt thanh kiếm. Ha ha, ai biết hai người có nhìn thấy hay không? Không chừng cô và tên này chỉ đến vách núi ngắm cảnh. Dù sao, lối vào di tích này rất bí ẩn. Tôi nghĩ cô không có năng lực để nhìn ra đâu. Còn hắn... Huyền Thị Yến tỏ vẻ đầy chế giễu chỉ vào Tô Minh. Một tên rác rưởi chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân. Cô... Huyền Sư Tình tức giận, thở hổn hển, dường như sắp ra tay đánh tới nơi. Nhưng Nhạc Diễn lại cười nói. Cậu Tô, cô Sơ Tình, tôi nghĩ có lẽ hai người đã phát hiện ra di tích này, nhưng lại chậm chạp không muốn vào. Chắc là lo lắng có nguy hiểm bên trong. Hai người làm thế rất đúng. Theo nhìn nhận của tôi, thì di tích này không đơn giản. Hay là chúng ta cùng vào trong đó, nhặt được bảo bối gì thì chia đôi. Thế nào? Sắc mặt Huyền Sơ Tình tốt hơn một chút. Mặc dù là bí cảnh do Tô Minh phát hiện, giờ có vẻ phải chia sẻ với Nhạc Diễn và Huyền Thị Yến thì hơi khó chịu. Nhưng chí ít, Nhạc Diễn không cường thế tới mức kia, còn đồng ý vào bí cảnh, cùng nhau đã xem như là may mắn trong cái rồi. Chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Tất nhiên quyết định cụ thể thế nào thì phải xem ý của Tô Minh đã. Thị Yến nghe theo anh Nhạc. Huyền Thị Yến nhỏ giọng nói. Cô ta chỉ ước gì Nhạc Diễn giết Tô Minh ngay lập tức, sau đó dạy cho Huyền Sơ Tình một bài học. Nhưng cô ta sẽ không yêu cầu Nhạc Diễn làm vậy. Cô ta tự mình biết năng lực của mình, đứng đúng vào vị trí của mình. Ở bên ngoài, Lạc Ngưng Nhi cũng thở phào. Xem ra Nhạc Diễn không ỷ vào mình mạnh mà ức hiếp người khác. Trong cái rủi có cái may. Huyền Tinh Bình lại không nhịn được nói. Cũng là cậu Nhạc tốt bụng, không muốn bắt nạt người khác. Nếu không... Thế nhưng đúng lúc này Tô Minh lại lên tiếng. Anh Nhạc nghĩ nhiều quá rồi. Bí cảnh này có nguy hiểm hay không, hình như không liên quan gì tới anh Nhạc. Còn người tôi có một ưu điểm là tôi không thích chia sẻ đồ gì thuộc về mình với người khác. Ngay khi lời này vang lên, vẻ mặt Nhạc Diễn liền thay đổi, hết sức kinh hãi. Cho thể diện lại không cần ư? Hắn không trực tiếp giết chết Tô Minh cùng Huyền Sơ Tình. Chiếm giữ bí ảnh làm của riêng đã là sự chiếu cố để duy trì hình tượng. Nào ngờ. Hỗn xược, nói chuyện với cậu Nhạc kiểu gì thế hả? Đúng là thứ không biết sống chết. Huyền Thị Yến tức giận chửi bới, nhưng đáy lòng lại đang vui vẻ. Tự đâm đầu vào chỗ chết cũng không thể trách ai. Cho dù tính khí của cậu Nhạc tốt tới đâu, lúc này cũng chắc chắn không thể bỏ qua cho anh rồi. Người tự tìm đường chết, ông trời vẫn đang nhìn xem đấy. Huyền Sơ Tình không nói gì. Cô dựa gần vào Tô Minh hơn, bám sát vào người anh, đôi mắt khóa chặt lấy Huyền Thị Yến, dùng hành động thiết thực để ủng hộ anh. Mặc dù có chút lo lắng khi Tô Minh khiêu khích Nhạc Diễn có thể dẫn tới một loạt những hậu quả mâu thuẫn, nhưng cô cũng không hề có ý trách móc anh. Vốn dĩ bí cảnh này là do Tô Minh khám phá ra. Anh không muốn cùng chia sẻ với hai người Nhạc Diễn cũng là điều bình thường. Về phần hậu quả ư, để sau rồi nói. Tại ngoại giới, lúc này đã là một mảng diễu cợt. Không biết sống chết. Huyền Tinh Bình thốt ra bốn chữ. Về phần Lạc Ngưng Nhi, sớm đã là một thân lạnh băng, căng thẳng tới khó khăn thở dốc. Thành chủ cũng không nhịn được mà bình luận một câu. Quá trẻ tuổi, quá xúc động. Thực lực của Nhạc Diễn rất mạnh, những người như bọn họ đều có thể nhìn ra được. Tô Minh thật sự là đang muốn tìm chết. Cùng với lúc đó, cậu Tô đang nghiêm túc sao? Nhạc Diễn thu lại nét cười, nhìn Tô Minh chăm chú. Không có gì bất thường, giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt, vô cùng bình lặng. Theo anh thì sao? Tô Minh hỏi ngược lại một câu. Muốn ra tay thì nhanh làm đi, đừng có nói nhiều. Sơ Tình, tôi vốn muốn nể mặt cô, không muốn lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng đáng tiếc, tính một đằng lại ra một nẻo. Bạn đồng hành của cô thực sự không biết trời cao đất dày. Vậy thì để tôi giáo huấn anh ta một bài học. Nhạc Diễn liếc Huyền Sơ Tình một cái, sau đó bất ngờ ra tay. Nếu đã quyết định hành động thì phải sấm rền gió cuốn, vừa nhanh vừa hung ác, vừa chuẩn. Đưa tay chính là một chỉ. Vèo! Ngón tay xoay chuyển lật trời, ánh sáng xanh châm chích lạnh buốt. Một tầng sóng vần giống như sóng nước bập bềnh dày đặc trong không gian, rung chấn vỡ tan tiên tắc xung quanh, tạo ra hiệu ứng hư không tuyệt đối. Trong trường hợp chỉ ấn không gặp bất cứ lực ma sát hay lực cản nào, tức thời đã lao vụt tới trước người Tô Minh. Chỉ ấn tinh thuần, sinh động như thật. Trong sắc lam lộ ra ánh bạc, ánh sáng trải dài, mang theo sự vững vàng, ngưng kết hương vị hủy diệt khủng bố. Chỉ ấn này đương nhiên không phải là chiêu sở trường hoặc lá bài tẩy của nhạc diễn. Dù sao thì ngay cả kiếm, còn có tháp vàng cũng chưa được hắn lấy ra để sử dụng. Nhưng chỉ ấn này cũng không yếu, sức mạnh thuần túy đã đạt tới 8 lòng lực. Hơn nữa nó còn chứa đựng quy luật hủy diệt của thất đoạn đỉnh phong. Theo nhạc diễn, một chỉ này dùng để chém giết Huyền Thi Yến, Huyền Sơ Tình cũng không có vấn đề gì. Huống chỉ đối phó với một con kiến hôi, còn chưa tới cảnh giới tiên nhân như Tô Minh. Chết đi! Tâm trạng Huyền Thi Yến vô cùng tốt. Đôi mắt cô ta lập lòe tia sáng kích động, nhìn hướng Huyền Sơ Tình. Đợi sau khi Tô Minh chết, Huyền Sơ Tình sẽ thương tâm tới mức nào chứ? Tuy nhiên cũng chính vào lúc này. Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Tô Minh thoáng nhíu mày có chút tẻ nhạt. Lời còn chưa dứt, anh giơ tay lên và một cái búng tay. Đinh! Trong tiếng vang thanh thúy, chỉ ấn đã tới trước mặt Tô Minh mà nhạc diễn đánh ra kia đã vỡ nát thành bột phấn hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Nhạc diễn có chút kinh ngạc. Hắn quả thực không vận dụng toàn bộ sức lực, nhưng cũng chưa tới mức ngay cả một con kiến cấp bậc đại đế cũng không thể nghiền nát. Chuyện gì đã xảy ra? Đi! Tiếp đó Tô Minh dẫn đầu ra tay, có đi có lại, cũng tung ra một chỉ ấn để ép về phía nhạc diễn. Xem ra chính là một chỉ ấn. Hơn nữa từ hình dáng cùng khí tức dường như không thể sánh bằng chỉ ấn trước đó của nhạc diễn. Tuy nhiên chỉ ấn vừa xuất hiện liền khóa chặt lấy nhạc diễn, khiến sắc mặt hắn ta điên cuồng thay đổi, trái tim như chững lại, máu nóng chảy xuôi trong cơ thể như đông cứng. Nguy hiểm cực độ ập đến như một cơn ác mộng buổi chiều cường cuộn trào mãnh liệt. Nhạc diễn còn đâu dáng vẻ công tử hào hoa nho nhã, an tĩnh tự tin mỉm cười ngày nào. Khuôn mặt hắn cũng có chút vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt trợn to, cổ họng bất giác run lên. Anh! Muốn nói gì đó lại không có thời gian lên tiếng. Chỉ ấn đã tới, phải chống lại. Kiếm lôi thiên lạc! Nhạc diễn nghiến răng nghiến lợi, khí tức toàn thân điên cuồng đội lên, giống như xả lũ cuối mùa mưa, khí thế vang dội. Tia sét màu tím chớp động giữa đất trời. Từ không khí, từ vết nứt trong hư vô, từ các vết nứt trên mặt đất, vô số quy luật lôi điện giống như miễn phí, toàn bộ đều quy tụ lại trên thanh trường kiếm màu lam trong tay nhạc diễn. Trường kiếm màu lam, ánh sáng đan xen, sóng nước dập dờn, lôi điện vờn quanh, càng mang sắc thái hủy diệt. Trường kiếm rung lên, vừa động liền xé toạc đất trời, tạo nên một vết rạn trên hư không. Sức mạnh công phá khiến người ta phải nghẹt thở nồng đậm tới cực điểm, tràn ngập không gian, chỉ một hơi thở thôi đã có cảm giác huyết mạch nổ tung, huyết dịch như thiêu như đốt. Huyền Sơ Tỉnh cũng tốt, Huyền Thi Yến cũng vậy. Lúc này khóe miệng đều tràn ra tia máu, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khí tức rối loạn, không khống chế được mà lùi bước, liên tục thối lui. Hai người phụ nữ đều vô cùng kinh hãi, khiếp sợ trước sức mạnh của nhạc diễn. Khoảnh khắc tiếp theo, khi khí tức của thanh trường kiếm màu lam tích trữ lên tới cực điểm, giống như một thanh kiếm đón ngày trọng đại, nhạc diễn mãnh liệt chấn động cổ tay, kiếm quyết phức tạp lúc ẩn lúc hiện phóng vụt tới. Xì! Kiếm di chuyển, vừa động chính là trời đất sông núi rền vang, sinh linh vạn vật cùng cộng hưởng, phút chốc xuất ra chín đạo kiếm quang liên tiếp. Kiếm quang đó hóa thành ánh nước màu lam bạc, va chạm trực diện với chỉ ấn kia của Tô Minh. Sẽ không thể... Đáy lòng nhạc diễn trong tiềm thức muốn nói một câu, sẽ không lật thuyền trong mương đây chứ. Tuy nhiên, lời nói còn chưa thốt thành lời. Rắc rắc rắc. Kiếm ý than khóc, sự thối lui của quy luật nước giai đoạn 8, ý cảnh hủy diệt giai đoạn 7 đỉnh phong run rẩy, âm thanh vỡ nát, nứt lìa của kiếm quang liên tiếp vang lên, rõ ràng có thể thấy được. Khi kiếm quang đụng phải chỉ ấn của Tô Minh, giống như kiêng dè gặp phải khối sắt, không cùng một đẳng cấp. Kiên trì không nổi một giây. Cây này... Sắc mặt nhạc diễn vặn vẹo tới cực điểm. Khuôn mặt hắn cũng bắt đầu co rút. Đôi mắt vốn đã chừng lớn, lại thêm phần kịch liệt run rẩy, phảng phất như sắp nứt toác ra vậy. một kiếm này của hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng trước mắt, ngay cả Huyền Sơ Tình cùng Huyền Thị Yến cũng ngây ngốc bất động. Một kiếm vừa rồi của Nhạc Diễn mạnh mẽ tới đâu, hai người họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Họ thậm chí còn tưởng rằng một chiêu vừa rồi của Nhạc Diễn đại khái có thể uy hiếp tới cường giả ở cảnh giới tiên tôn chân chính. Nhưng trước mắt, gặp quỷ rồi sao? Đặc biệt là Huyền Thị Yến, vốn đang trốn trong vết nứt hư không giữa trời, lúc này suýt nữa thì rơi xuống. Ở ngoại giới, cũng không khác hơn là bao, một mảnh trầm mặc, một mảnh hoa đá. Sắc mặt của Huyền Tinh Bình là đặc sắc nhất, gương mặt bà ta co giật không ngừng biến đổi, có chút choáng váng, khuôn mặt không giải thích được mà đau rát. Nhưng vẫn không nhịn được mà cứng miệng, nghiêm giọng giống lên. Cậu Nhạc không thể nào thua con kiến tới cảnh giới tiên nhân cũng chưa đạt tới đó. Giọng nói hổn hển phẫn nộ của bà ta tràn ngập căm tức. Vừa dứt lời, lúc này trong bí cảnh, chỉ ấn kia của Tô Minh vẫn tiếp tục phóng về phía trước. Vẫn như cũ, không mặn không nhạt, dường như vẫn bình thường. Nhưng chỉ ấn đã ở trước mặt Nhạc Diễn. Tháp, lên! Nhạc Diễn bất giác lùi về sau, trong tiềm thức muốn dùng chuyển động của cơ thể để thoát khỏi sự vây khóa từ chỉ ấn này. Tuy nhiên lại không làm được, hắn đã vững vàng bị khóa chặt lấy, chỉ có thể gian nan chống lại. Vì vậy, chỉ có thể sử dụng tháp vàng đó, cũng chính là điểm dựa lớn nhất của hắn, thúc giục tháp vàng. Lập tức, ánh sáng vàng tràn ngập, đảo nghịch đất trời. Tháp vàng được mở rộng tới cực hạn, giống như một ngọn núi thiêng, trong nháy mắt chắn ngang trước người Nhạc Diễn, vừa chặn đứng. Đinh! Như tiếng chuông trời đất, âm thanh rung chấn bốn phương, giang trội cả bí cảnh. Cùng với âm thanh đó, tháp vàng rung lên. Trong giây lát, liền xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy trên thân tháp. Thân tháp vốn tròn trịa hoàn hảo, nay lại lõm xuống, ánh sáng vàng cũng tiêu tán. Rõ ràng, tháp vàng đã phải chịu tổn hại. Tinh thần Nhạc Diễn chấn động, tâm cảnh võ đạo cũng lung lay. Đáng chết! Tháp này của bản thân, thế nhưng là bán bộ tổ khí, còn là bán bộ tổ khí lấy thuộc tính phòng làm thủ. Khả năng phòng thủ của nó mạnh tới mức nào chứ? Cứng rắn chống đỡ một đòn tấn công từ tiên tôn tầng 2, thậm chí tầng 3, về căn bản đều sẽ không xảy ra bất cứ biến động nào. Thế nhưng hiện tại, một con kiến hôi như người thanh niên khó tin này, đến cảnh giới tiên nhân cũng chưa đột phá tới. Vậy mà chỉ với một chỉ ấn, đã suýt đâm xuyên qua tháp vàng. Lúc này, hắn là người hiểu rõ nhất thương tổn mà tháp vàng phải hứng chịu, rốt cuộc nghiêm trọng đến đâu. Hơn nữa, một chỉ ấn này của Tô Minh dưới tình huống nghiền nát một chiêu kiếm, dồn toàn lực của bản thân trước đó, nên bị tiêu hao một chút uy lực, vẫn có thể gần như đánh thủng tháp vàng. Đáng sợ, kinh hoàng, sự lạnh lẽo dần bóp nghẹt trái tim Nhạc Diễn. Trong đầu hắn ta lúc này xuất hiện một ý nghĩ, liệu bản thân có thể chết dưới tay Tô Minh không? Thêm vào đó là sự mất cân bằng tâm lý cực lớn, hoặc nên nói là đố kỵ. Hắn bất giác nhe răng trợn mắt, khuôn mặt toát lên vẻ oán độc ác liệt, sau đó nổi điên mà gầm một tiếng. Tháp vàng, chấn áp hắn cho ta! Kim tháp đã bị thương nặng, dưới sự điều khiển của Nhạc Diễn, lại một lần nữa hóa thành một ánh sáng màu vàng lấp lánh, lao vụt về phía Tô Minh. Tốc độ vẫn rất nhanh, hơn nữa vì khoảng cách cũng rất gần, do đó gần như là dịch chuyển tức thời. Dưới sắc vàng mù mịt, Tô Minh như được chiếu sáng thành một người vàng. Nhưng Tô Minh đứng ở đó, ngay cả một bước chân cũng lười nhúc nhích. Nhạc Diễn cuối cùng cũng dâng lên một chút hưng phấn. Cho dù là vì lý do gì, Tô Minh lúc này không xuất chiêu, cũng không né tránh, thậm chí không vận dụng bảo bối của bản thân. Quá muộn, Tô Minh chắc chắn không kịp phản công lại. Quả nhiên khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh nhìn đầy kích động của Nhạc Diễn. Tô Minh vậy mà vung mạnh một quyền bằng xác thịt, rõ ràng không thêm vào bất cứ quyền pháp nào. Trên tay anh cũng không cầm bất cứ pháp bảo gì hết, chỉ tung ra một cú đấm trần trụi, tung về phía tháp vàng. Thật nực cười, cho dù cơ thể có cường tráng tới đâu, còn có thể mạnh hơn tháp vàng là bán bộ tổ khí thuộc tính phòng ngự sao? Chỉ nói tới thân thể, ngay cả những tu giả võ đạo đã bước vào cảnh giới tiên tôn tầng 8, thậm chí là tiên hoàng, cũng không dám dùng bằng nắm đấm xương thịt để đối đầu trực diện với tháp. Nhạc Diễn, kẻ một giây trước đó còn hoảng loạn, tinh thần trong nháy mắt đã an tĩnh lại. Sẽ không lật thuyền trong mương. Con kiến nhỏ tới cảnh giới tiên nhân cũng chẳng phải kia là một tên ngu ngốc. Không phải sao? Khi nhạc diễn còn đang phấn khích đắc ý, một lần nữa tìm lại được sự tự tin cùng hy vọng. Bùm! Vang dội cả vào linh hồn, chấn động bao la. Một quyền của Tô Minh mạnh mẽ va chạm lên tháp vàng. Ánh sáng vàng bao quanh tháp vàng kia, chớp mắt ảm đạm rồi lụi tắt. Có thể thấy rõ, vị trí thân tháp đã bị nắm đấm của Tô Minh oanh tạc, vậy mà trực tiếp bị đánh trũng xuống thành một vết lõm. Quyền ấn đó vô cùng rõ nét. Hơn nữa xung quanh quyền ấn, toàn bộ đều là những vết nứt chẳng chịt. Tiếp đó, rắc! Tháp vàng đã vỡ. Nhạc diễn chết lặng. Hắn đứng đó, khoái miệng trào ra máu tươi, cả người run rẩy. Bởi tháp vàng trực tiếp vỡ tan thành hư vô, khiến người điều khiển như hắn cũng bị phản vệ, thương tích còn không nhẹ. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang bị đảo lộn, gần như chấn động thành những mảnh vỡ. Gần cốt toàn thân cũng đứt gãy không ít. Ngoại giới, giống như vùng đất chết, ngay cả hô hấp cùng nhịp tim cũng không còn tồn tại. Khuôn mặt của Huyền Tinh Bình chỉ còn lại sắc chắn tái nhợt. Vẻ tái nhợt dưới cú sốc cực lớn không thể diễn tả thành lời. Một quyền đập tan bán bộ tổ khí. Đùa gì vậy? Cảnh giới tiên tôn bình thường không thể nào làm được. Nhưng cảnh tượng trước mắt. Anh rể, mạnh như vậy sao? Trong đầu Lạc Ngưng Nhi chỉ kịp xẹt qua một ý nghĩ này. Thất hồn lạc phách, sự kinh ngạc, vui mừng khiến cô ta như có mộng ảo, là cảm giác không chân thực. Tâm trạng của Tô Minh trên thực tế lúc này cũng không tệ. Anh đối với sức mạnh thuần túy cùng cơ thể của bản thân ở thời điểm hiện tại quả thực vô cùng hài lòng. Cơ thể mạnh mẽ đã tới mức không thể tưởng tượng được, thực sự rất sảng khoái. Quyền ấn vừa rồi của anh không hề sử dụng thêm bất cứ thứ gì ngoài thúc giục sức mạnh của quy luật không gian. Uy lực này quả thật là điên rồ. Đặc biệt khi quyền ấn tiếp xúc với tháp vàng, ngay cả chút ít cảm giác đau đớn thoáng qua cũng không có. Nói cách khác, cho dù là độ cứng của bán bộ tổ khí thuộc tính phòng ngự cũng không thể so sánh với độ cứng cáp của cơ thể anh. Đây là loại trải nghiệm thần kỳ cỡ nào chứ? Huyền Thị Yến lúc này vô lực khống chế, gần như mất đi lý trí mà ngã thẳng xuống từ vết nứt hư không, rơi xuống mép vực thẳm. Cô ta mềm nhũn, nằm bò trên đất, không ngừng run rẩy. Cũng đúng lúc này, rào! Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên vực thẳm. Thanh âm nặng nề, tà ác, khàn khàn, nóng nảy. Một thân ảnh đã xuất hiện khổng lồ tới mức che lấp được cả mặt trời. Hơn nữa còn vô cùng chân thật, không còn ở trạng thái khí lưu mà đã trở nên kiên cố vững chắc. Nhè nành múa vuốt, tản phát ra khí tức ăn mòn ngập trời. Trong thời gian một lượt hô hấp, đã phảng phất bầu trời cũng đang rên rỉ than khóc. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu điên cuồng giảm xuống, ánh sáng cũng bắt đầu rút lui, dường như màn đêm sắp kéo tới. Không trốn nữa sao? Tô Minh nói thầm một câu. Con oán thú cấp 6 bán bộ này trước đây một đường bám theo nhạc diễn mà tới. Vừa nãy khi anh và nhạc diễn chiến đấu, con oán thú này đã có mặt xem kịch. Nhưng lúc này, kỳ lạ, Tô Minh nào biết con oán thú này vốn dĩ quả thực cũng định ẩn náu, không muốn ra tay, muốn đợi cho nhạc diễn trưởng thành thêm chút nữa, thực lực mạnh hơn chút nữa thì đương nhiên sẽ ngon miệng hơn. Nhưng nào ngờ sau khi gặp phải Tô Minh, nhạc diễn lại sắp bị Tô Minh đánh cho biến thành hư không. Nó sốt ruột, ngộ nhỡ nhạc diễn hóa thành huyết vụ dưới sự tấn công của Tô Minh thì chẳng phải không ăn được nữa sao, chỉ đành đứng ra mà thôi. Đương nhiên, bản thân Tô Minh đối với nó cũng là một niềm vui bất ngờ. Anh có thực lực mạnh hơn, mùi vị có lẽ cũng sẽ ngon lành hơn. Sau khi nó xuất hiện thì đã nhắm vào nhạc diễn, sau đó đối mặt với Tô Minh. Nó muốn giải quyết Tô Minh trước. Nhưng đồng thời nhạc diễn cũng đừng hòng có thừa cơ mà bỏ chạy, đều là bữa ăn ngon của nó. Oán thú cấp 6 bán bộ sao? Huyền Sư Tình gần như ngừng thở, mặt cắt không còn một giọt máu, cực kỳ hoảng sợ. Trong bí cảnh Mai Tiên, oán thú cấp 6 bán bộ có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có đôi khi, lúc diễn ra một trận đấu bí cảnh cũng không có khả năng xuất hiện một con oán thú cấp 6 bán bộ ấy chứ. Nhưng hiện tại, một con oán thú cấp 6 bán bộ, người thật việc thật rành rành trước mắt. Ở bên ngoài, oán thú cấp 6 bán bộ, hơn nữa gần như chỉ còn thiếu một chút nữa là lên cấp 7. Thành chủ Mai Tiên toàn thân chấn động, mở to hai mắt. e là phải có thực lực cảnh giới tiên tôn tầng 4, thậm chí là tầng 5. Sao lại như vậy được? Lạc Ngưng Nhi lo lắng. Vốn dĩ Tô Minh đánh nhạc diễn đã khiến cô ta kích động tới phát điên. Nào ngờ. Huyền Tinh Bình không hé răng nửa lời, nhưng trên thực tế, trong lòng cực kỳ vui sướng. Hành động Tô Minh treo Trương Nhạc lên đánh đã khiến mặt bà ta sưng vù lên rồi. Đương nhiên, bà ta sẽ không thừa nhận mắt nhìn của mình có vấn đề. Lúc này, nếu Tô Minh chết mới là chuyện tốt nhất, chết rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Khách khứa trong ngoài đại sảnh, dĩ nhiên kích động, hưng phấn lẫn khẩn trương, bắt đầu nháo nhào bàn tán. Tô Minh đó có thể đánh bại được nhạc diễn, nói không chừng cũng có thực lực cảnh giới tiên tôn. Đối mặt với con oán thú cấp 6 bán bộ này, liệu cũng có thể tạo ra được kỳ tích không? Sao có thể chứ? Oán thú cấp 6 bán bộ phải có thực lực cỡ tiên tôn 4-5 tầng. Mà đây cũng chỉ là điều cơ bản. Không cẩn thận, còn có thần thông bí pháp gì đó không tưởng tượng được nữa, cũng không chừng. Tô Minh không thể có một tia cơ hội sống. Đánh bại nhạc diễn cũng chỉ có thể nói là đánh bại được cảnh giới bán bộ tiên tôn. Khoảng cách với tiên tôn 4-5 tầng quả thực là cách biệt. Khó rồi, từ thực lực do Tô Minh thể hiện ra vừa nãy có thể thấy, thực lực của anh ta gần như đều dựa vào lực lượng và cường độ của thân thể. Nhưng đối với oán thú mà nói, thứ nó không thiếu nhất chính là cường độ thân thể. Thân thể của oán thú lưu động vô hình, giống như bông vải dạng lòng, không sợ nhất là đối thủ có thân thể cường đại. Còn nữa, oán thú có thuộc tính ăn mòn, cường độ thân thể của Tô Minh có mạnh đi nữa cũng không thể chống đỡ được tính ăn mòn đó. Ngoài ra về mặt lực lượng, đây cũng nổi tiếng là sở trường của oán thú. Bất kể nhìn từ góc độ nào, oán thú cũng đều đối đầu được với Tô Minh. Trong bí cảnh, máu tươi từ khóe miệng nhạc diễn càng lúc càng nhiều, nhưng nhạc diễn lại rất hưng phấn. Cho dù hắn đã bị oán thú nhắm trúng, cho dù bản thân hắn đại khái cũng không thoát nổi, nhưng nếu như có thể nhìn thấy Tô Minh chết trong tay oán thú trước, thì đó cũng là một chuyện hết sức sảng khoái. Nhạc diễn hắn tình nguyện thả chết trong tay oán thú, chứ không muốn chết trong tay một con kiến nhỏ bé thấp hèn, đến cảnh giới tiên nhân cũng không phải, mà hắn đã coi thường trước đó. Ha ha ha, Tô Minh, tuyệt vọng rồi chứ. Tao thừa nhận, tao không phải là đối thủ của mày, nhưng mày có thể giết chết tao không? Oán thú cấp 6 bán bộ, có gan thì mày hãy sống được đi đã. Nhạc diễn nghiến răng hung dữ cười lớn, để mặc cho máu tươi đầm đìa trên miệng, ánh mắt toát lên vẻ cực kỳ kích động. Tô Minh nhìn nhạc diễn đang hưng phấn, ánh mắt toát lên sự kỳ dị, không nói ra được bằng lời. Một con oán thú cấp 6, bán bộ rất mạnh sao? Rõ ràng là yếu tới đáng thương. Tiếp theo, anh thu lại ánh mắt, rồi quay sang nhìn về phía con oán thú, quan sát từ trên xuống dưới, thực lực cũng có chút mong đợi. Trước đó, ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong đã cấm nạp cho anh 3 viên không gian tinh kết. Con oán thú cấp 6, bán bộ này có thể đem lại chút niềm vui bất ngờ gì không? Có vẻ ánh mắt không hề e sợ, ngược lại còn có chút cười nhạo đó của Tô Minh đã đả kích nó. Con oán thú cấp 6 bán bộ bắt đầu gào giống, càng lúc càng cáu kỉnh, mùi máu tươi và mùi vị chết chóc trên toàn thân nó như sắp hóa thành thực chất. Nó há to cái miệng tựa như hắc động hư không ra, gió lạnh tùy tiện, quy luật chết chóc chảy xuôi, từng chiếc răng màu trắng bạc, sáng choang, tản phát ra sát ý khiến người ta rét lạnh. Tiếp theo, ầm ầm ầm, nó hành động rồi, nhấc chân lên xông về phía Tô Minh. Do thể tích quá đỗi khổng lồ, dù toàn thân khí lưu là chủ đạo, nhưng vẫn có thể trọng to lớn. Nó dẫm xuống mặt đất chấn động rung chuyển, cơ hồ mặt đất như biến thành mặt nước bị nổ tung, hình thành nên dao động sóng kéo dài, cây cối bên vách núi đều bắt đầu bị nghiền thành bột phấn. Hơn nữa, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh tới mức dọa người, mặc dù chạy tới từng bước một, nhưng lại linh hoạt kỳ quá như thuấn di, cơ hồ chưa kịp có bất cứ phản ứng suy nghĩ nào, đã thấy nó đến trước người Tô Minh. Vỏn vẹn tốc độ này thôi, đã khiến những võ giả bên ngoài đang nhìn chằm chằm, không rời mắt vào màn hình biến sắc. Điều khiến mọi người bất ngờ là khi con oán thú cấp 6 bán bộ này đã đến trước mặt Tô Minh, há to cái miệng định cắn anh, thì anh di chuyển. Vốn cho rằng chỉ là sự dễ dụa tuyệt vọng, không thể thoát được, nhưng thực thế lại là Tô Minh nhanh hơn. Chưa nói tới thân ảnh, ngay đến khí tức còn nhanh hơn cả Thuấn Di. Cho dù cái miệng của con oán thú khổng lồ đó ở trên đỉnh đầu Tô Minh, nhưng anh vẫn có thể lập tức né tránh nhờ tốc độ cực hạn, nhanh tới mức thần hồn chấn động. Nhạc diễn bên cạnh trực tiếp kinh hãi tới mức há to miệng. Sao có thể như vậy được? Đây là tốc độ gì vậy? Quy tắc không gian bắt đoạn trung kỳ sao? Ở bên ngoài, việc này là không thể. Thành chủ hoàn toàn thất thố, trợn trừng hai mắt. Chưa đến 30 tuổi, đã nắm giữ quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ. Đùa gì vậy? Quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ, cho dù là ông ta cũng chưa thể nắm giữ được. Những người có mặt ở đó, dù là Huyền Tinh Bình hay Phủ Thanh Dung, hay là thành chủ Mai Tiên, đều không một ai nắm giữ quy luật không gian tới bắt đoạn trung kỳ. Nắm chắc quy luật cấp bậc bắt đoạn ở nền văn minh trạch cũng không phải là quá hiếm thấy. Một vài yêu nghiệt đỉnh cấp trên đạp thiên cũng có thể làm được. Nhưng nếu là quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ lại là một khái niệm khác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, mức độ thuần thục và khéo léo khi vận dụng quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ này của Tô Minh quả thực là hoàn mỹ. Đây không phải là tán hiêu tán vượn. Đừng nói với ông ta, Tô Minh đã tự mình khai phá ra vài quy luật thần thông không gian đấy. Tô Minh còn chưa đến 30 tuổi đâu. Mắt mù, so với Huyền Sơ Tình, Huyền Tinh Bình bà đúng là có mắt như mù. Phủ Thanh Dung không kiềm chế được mà lên tiếng, mặc dù thèm muốn đố kỵ không chịu được, nhưng cũng có một cảm giác sảng khoái khác. Tô Minh càng chấn động, càng cho thấy Huyền Tinh Bình mắt mù, không phải sao. Huyền Tinh Bình trực tiếp nghẹn họng, có chút nghẹt thở, muốn lên tiếng phản đòn Phủ Thanh Dung, nhưng lại không biết phải nói sao cho đúng. Mặt đâu chỉ là sưng lên, màn thể hiện quy luật không gian bất đoạn đỉnh phong này của Tô Minh đã hoàn toàn áp đảo Nhạc Diễn. Một yêu nghiệt tuyệt đại không biết hơn Nhạc Diễn bao nhiêu lần như vậy, bản thân bà ta đã không phát hiện ra, lại còn chèn ép, ngăn cản, châm chọc. Huyền Tinh Bình đã hối hận, nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể nhận thua, không kiềm chế được mà nói. Cho dù là quy luật không gian bắt đoạn trung kỳ, cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn nắm chắc, cũng không có nghĩa là có thể khai phá được quy luật thần thông, không có nghĩa có thể đấu lại được oán thú cấp 6 bán bộ. Tuy nói vậy, nhưng Tô Minh dường như có thể nghe thấy. Bà ta vừa dứt lời, Tô Minh liền tựa như một đạo quỷ ảnh xuất hiện phía sau con oán thú cấp 6 bán bộ. Anh tùy ý quát lên. Không gian ngưng động, không gian áp xúc, không gian giam cầm, không gian nén, không gian phong tỏa. Ước chừng 5 loại quy luật thần thông bất thình lình xảy ra. Tô Minh phảng phất trở thành một vị thần giữa mảng không gian này, miệng như ngâm thơ, không gian đến tán thường. Hiệu quả thị giác tương đối chấn động. Hơn nữa 5 loại thần thông này đều là một dạng thần thông trói buộc. Nhất thời con oán thú cấp 6 bán bộ đó, mặc dù vẫn đang dễ dụa, lại không dễ dụa được nữa. Nó như bị một lực lượng vô thượng trói buộc, lại như bị trọng lực vô tận túm lấy. Tóm lại muốn xoay người cũng không làm được. Trong lòng chợt cảm thấy hoảng sợ, muốn bỏ chạy nhưng cũng không thể thực hiện được. Khi 5 thần thông gian này của Tô Minh chồng lên nhau, nó trực tiếp biến thành một mục tiêu sống. Trời ơi! Nhạc Diễn há hốc miệng, sợ tới nỗi đầu như muốn nổ tung. Hắn nhìn thấy gì đây? Tô Minh lại thi triển ra 5 quy luật thần thông không gian liền một lúc ư. Đó là thần thông quy luật không gian. Đó là thần thông quy luật cần bản thân phải tự từng chút một khai phá. Nhạc Diễn tự nhận bản thân đã là yêu nghiệt siêu cấp, còn đến từ Thái Hoa Động Thiên. Nhưng những quy luật mà hắn nắm giữ, những quy luật mà hắn tốn mất hàng trăm ngàn năm mới có thể nắm vững được chỉ có 2 loại mà thôi. Hơn nữa, còn là những thần thông quy luật thường thấy, quy luật phổ thông đã được khai phá. Những quy luật cấp bậc cỡ như quy luật không gian tối cao thế này, hắn muốn khai phá ra thần thông có thế nào cũng phải mất tới hàng chục triệu năm. Vậy mà Tô Minh còn chưa tới 30. 5 loại là 5 loại hàng thật việc thật. Dường như 5 loại quy luật này còn chưa khai phá tới cực hạn. Bảo hắn chấp nhận thế nào đây, khiến hắn kinh hãi, cũng đố kỵ chết đi được. Bên ngoài, toàn thân Huyền Tinh Bình run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, là tức giận công tâm. Tô Minh thi triển ra 5 loại thần thông quy luật không gian này đã không phải là vả vào mặt, mà là trực tiếp đạp bà ta xuống chân, rồi trà đạp lên mặt bà ta. Ha ha, Huyền Tinh Bình, bà đúng là thú vị đấy. Phù Thanh Dung mỉm cười sảng khoái vô cùng. Đối đầu với Huyền Tinh Bình đã nhiều năm như vậy, Đây là lần đầu tiên sảng khoái. Tinh Bình à, cô nhóc Sơ Tình quả thực có mắt nhìn người. Tùy Tam Gia không nhịn được cảm thán. Thiền phú thực lực mà Tô Minh thể hiện đã vượt quá giới hạn tưởng tượng. Tùy Tam Gia cảm thấy Tô Minh ước chừng cũng không thua kém anh trai của Huyền Sơ Tình, thậm chí còn yêu nghiệt hơn. Huyền Tinh Bình chỉ còn lại sự trầm mặc, siết thật chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào màn hình, tựa hồ vẫn còn mong đợi Tô Minh có thể bị lật thuyền, mong đợi con oán thú cấp 6 bán bộ còn có thể chuyển bại thành thắng. Có thể không? Không thể. Lúc này, sau khi trói buộc con oán thú cấp 6 bán bộ đó, khóe miệng Tô Minh cong lên thành một mạt cười đầy sát ý, lại tiếp tục ngâm thơ khẽ quát. Không gian rảo sát, không gian xé rách, không gian bão táp, không gian loạn lưu, không gian chia cắt. Lại thêm 5 loại thần thông quy luật không gian nữa. Điên mất rồi, thật sự muốn phát điên. Toàn thân Nhạc Diễn run rẩy, cố gắng thế nào cũng không thể kiểm soát, sợ tới mức ngã sụp xuống đất. Nhìn trông cực kỳ buồn cười. Huyền Thị Yến cũng không khá hơn là bao, bắt đầu co rúm, sợ tới nỗi mắt trợn trắng. Về phần bên ngoài, Huyền Tinh Bình đã đứng không vững, sắc mặt trắng bệch như mặt người chết, nghẹt thở rồi, tâm tình võ đạo cũng đã sắp sụp đổ. Vừa nãy Tô Minh thi triển ra 5 loại thần thông quy luật võ đạo đã là thần thoại trong thần thoại, thần tích trong thần tích đã đủ để khắc sâu ký lớ trong lòng, chấn động tam sinh ngũ thế. Ai có thể ngờ, lại là 5 loại, còn để cho người khác sống không? Lập tức đến Phủ Thanh Dung cũng không còn động lực mỉa mai đả kích Huyền Tinh Bình nữa, cũng đang chìm vào trong sự chấn động không nói nên lời, mãi lâu sau vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trên màn hình, con oan thú cấp 6 bán bộ đó hóa thành bụi phấn trong tầm mắt của mọi người. 5 thần thông quy luật không gian trước đó của Tô Minh là trói buộc, giam cầm. 5 thần thông quy luật không gian sau là chôn vùi, nghiền nát. Nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, một con quan oán thú cấp 6 bán bộ tương đương với cảnh giới tiên tôn 4-5 tầng. Có khác gì con kiến khi rơi vào tay Tô Minh không? Thành chủ Mai Tiên chua xót không chịu được. Sớm biết như vậy, nếu như ban đầu có thể móc nối cho con gái của mình với Tô Minh thành tổ đội thì thật tốt biết bao. Thậm chí nếu như Khinh Khinh và Tô Minh có thể bước ở cùng bên nhau thì còn tốt hơn nữa. Anh rể vô địch! Lạc Ngưng Nhi lớn tiếng gào rú, gương mặt nhỏ kích động tràn đầy huyết khí, ánh mắt xinh đẹp lập lòe như những vì sao nhỏ, từ trước tới nay chưa từng kích động như vậy. Trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, điểm số của Tô Minh đã chiếm vị trí thứ nhất, hơn nữa còn hoàn toàn vượt xa vị trí thứ hai. Phải biết rằng, vỏn vẹn một câu oán thú cấp 6 bán bộ đã tích được hơn 10.000 điểm. Trong bí cảnh, Tô Minh không biết im lặng bao lâu, Huyền Sơ Tình mới đi về phía Tô Minh, thân mình mềm mại khẽ run rẩy. Những gì anh nói trên tàu chiến con thoi là thật ư? Tu luyện trên tàu chiến con thoi 3 ngày mà có tiến bộ lớn đến vậy, muốn giúp cô ta lấy vị trí đứng đầu sao? Khoản đã, cô ta vẫn luôn cho rằng Tô Minh chỉ nói đùa. Đương nhiên, Tô Minh bình thản đáp. Từ phía xa, Huyền Thị Yến sau khi trải qua nỗi sợ hãi, khiếp sợ, chấn động to lớn, thì chuyển sang ghen tị tới phát điên lên được. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Huyền Sơ Tình lại may mắn như vậy? Tùy tiện đưa ra một cái tên ở đâu, lại biến thái tới cực độ như ma thần chuyển thế. Huyền Thị Yến cực kỳ không cam lòng. Đúng lúc này, có kịch hay xem rồi. Huyền Sơ Tình đi tới cạnh Tô Minh. Tô Minh đột nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía Huyền Thị Yến và cả Nhạc Diễn, nở nụ cười nghiền ngẫm. Huyền Sơ Tình không hiểu rõ lắm, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, bởi vì có một con oán thú xuất hiện, cấp 5 đỉnh phong, không bằng con cấp 6 bán bộ vừa nãy, nhưng cũng không kém. Huyền Sơ Tình bất giác có chút sợ hãi, dựa vào Tô Minh. Không khí lập tức ngưng đọng lại. Con oán thú cấp 5 đỉnh phong đó, ban đầu liếc nhìn Tô Minh một cái, là sát ý, là sự tham lam, nó muốn thôn phệ Tô Minh, nhưng nó đã kiềm chế, bởi vì nó cũng có được trực giác. Trực giác mách bảo nó, con người này tựa hồ có chút nguy hiểm. Nó di chuyển con mồi, ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Diễn. Đáng chết! Thực lực của bản thân Nhạc Diễn ước chừng cũng tương đương với oán thú cấp 5 đỉnh phong. Cảnh giới tiên tôn tầng 3, đây là lực chiến đấu cực hạn. Nhưng bây giờ, Thứ nhất là hắn đã bị trọng thương, không còn lực chiến đấu đỉnh phong nữa. Thứ hai, kim tháp ỷ lại đó đã bị Tô Minh đập nát. Toàn bộ sức chiến đấu của hắn bây giờ tuyệt đối không thể là đối thủ của con oán thú cấp 5 đỉnh phong, hơn nữa còn kém không ít. Nên làm thế nào đây? Nhạc Diễn đến hít thở, cùng ngừng lại, vô cùng căng thẳng. Bất giác lùi về sau, nhưng anh vừa lùi lại. Ầm ầm ầm, con oán thú cấp 5 đỉnh phong đó hành động. Vừa di chuyển đã nhanh như tia chớp, nặng nề dồn ép tới. Vừa hành động đã tràn ngập sát ý oán độc, oán khí ngập trời, điên cuồng ăn mòn. Cút! Toàn thân Nhạc Diễn hét lạnh, hắn đã bị nhắm trúng, chỉ đành chiến thôi. Hắn giơ tay lên, một tay ầm ầm đánh ra một quyền. Quy luật hủy diệt và quy luật nước đều được vận chuyển tới cực hạn. Tay còn lại thì ngoài dùng kiếm tấn công, kiếm quang lúc ẩn lúc hiện liên miên lao ra ngoài. Đồng thời thân hình Nhạc Diễn lóe lên, vòng vèo muốn dựa vào sự linh động để bao vây xung quanh đối phương. Đáng tiếc, vô dụng. Còn oán thú há to cái miệng tựa như cái miệng thôn phệ. Chảo ấn dao động, khí tức ăn mòn đánh tới, còn cả chiếc đuôi từ trên trời giáng xuống. Còn yêu thú cấp 5 đỉnh phong này thì hiện ra thực lực cực mạnh. Hơn nữa kinh nguyệt chiến đấu cũng không tệ, áp sát thân hình, đánh cận chiến với Nhạc Diễn. Dựa vào cường độ thân thể đáng sợ và cả lực lượng cơ bắp, nhẹ nhàng có thể chấn áp Nhạc Diễn. Nhạc Diễn khổ sở chống đỡ, đỡ được một chiêu liền muốn thổ huyết. Cũng may thân pháp linh hoạt, miễn cưỡng tránh được một phần. Nhưng cũng chỉ là né tránh, không có khả năng thật sự chạy thoát. Bởi vì tốc độ của con yêu thú cấp 5 đỉnh phong này cũng không chạm. Khốn kiếp! Vẻ mặt Nhạc Diễn dữ tợn, há miệng ra để thở. Máu tươi điên cuồng từ trong miệng ảo ra. Khí tức đã bắt đầu hỗn loạn, sắp không chống cự được nữa, càng lúc càng mất sức. Tình huyết, thiêu đốt cho ta! Nhạc Diễn gào giấm lên. Đang bán mạng, đáng tiếc, vô dụng. Thiêu đốt tinh huyết cũng chỉ được 1-2 phút đồng hồ, không giải quyết được vấn đề. Ngược lại, dưới tình huỳnh, thiêu đốt tinh huyết, thực lực của đạo diễn, của Nhạc Diễn lại giảm xuống một tầng nữa, hoàn toàn không thể nào chống cự. Không! Kèm theo tiếng gào thét không cam tâm lẫn dân dỉ của Nhạc Diễn, cả người hắn đã bị con oán thú cấp 5 trực tiếp chụp tới. Sau đó chiếc ngực bị cào cho rách toác, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị rời rụng. Thần hồn mưu toan trốn thoát, nhưng đã bị con oán thú cấp 5 đó há miệng thôn phệ. Nhạc Diễn chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Từ đầu tới cuối, Tô Minh chỉ đứng xem kịch hay. Huyền Sơ Tình cũng không có dao động thần sắc gì. Cứu người ư? Chưa kể đến cô nhóc không có thực lực này. Cho dù có, thì cũng không cứu. Nhạc Diễn là ai chứ? Trước đó có ý định gì? Cô ta rất rõ. Ngay sau đó, sau khi thôn phệ Nhạc Diễn xong, còn oán thú đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Huyền Thi Yến. Khoảnh khắc đó, Huyền Thi Yến tựa như bị đóng băng lại, hoảng sợ khóc lóc. Cứu tôi, Sơ Tình, cứu tôi sai rồi, cứu tôi với, tôi không muốn chết. Ở nhà họ Huyền, khi tham gia vào kỳ thi Thần Mộc Trang, là cô đã đụng tay đụng chân trên Thần Mộc Trang có đúng không? Nếu không phải ông nội xuất hiện kịp thời, thì khi đó tôi đã chết rồi. Còn cả con búp bê, chú hồn được phát hiện ra sau núi nhà họ Huyền cũng là thủ đoạn của cô nhỉ. Mời thần hồn sư về để nguyền rủa tôi. Nếu không phải Ngưng Nhi may mắn phát hiện ra, tôi bây giờ có lẽ đã là cái xác không hồn. Huyền Sơ Tình thản nhiên nói. Cô ta, Huyền Thị Yến, âm mưu hãm hại cô ở nhà họ Huyền không chỉ một lần. Cô ta không đích thân ra tay giết chết Huyền Thị Yến. Chỉ là do thực lực của đối phương không yếu, tạm thời thực lực của bản thân vẫn chưa đủ, đang chờ đợi một cơ hội. Cho nên, cứu cô! Huyền Sơ Tình, cô sẽ không được chết yên ổn đâu, cũng là người nhà họ Huyền mà thấy chết không cứu. Đúng, những lời cô nói đều là sự thật, đúng là tôi muốn cô chết đấy. Kể cả có xuống địa ngục thì tôi cũng phải nguyền rủa cô. Huyền Thị Yến giống lên, điên cuồng và dữ tợn. Sau đó là cái chết tức tưởi. Đối mặt với oán thú cấp 5 đỉnh phong thì Huyền Thi Yến chỉ là một con kiến bị giết và bị nuốt trọn. Xem xong kịch hay rồi đến lúc thu hoạch. Đồng thời lúc này Tô Minh cười rồi nhìn chằm chằm vào con oan thú cấp 5 đỉnh phong ban nãy, đã nuốt trọn hai người. Dù thao thì giết chết nó cũng được 10.000 điểm, không thể bỏ qua được. Sau đó, anh tung ra vài thần thông không gian, đã giải quyết được con oán thú đó. Xong xuôi mọi việc, tâm trạng cũng tốt hơn. Nên vào khu di tích rồi. Tô Minh chỉ vào lối về, tầng mây ở giữa vách núi. Con oán thú cấp 5 đỉnh phong ban nãy, cộng với oán thú bán bộ cấp 6 mà vẫn chưa có tình kết. Vốn điều này cũng nằm trong dự liệu, nhưng Tô Minh vẫn có chút thất vọng. Hy vọng bí cảnh này sẽ không làm cho người ta thất vọng. Chúng ta đi thôi. Tô Minh nắm bàn tay của Huyền Sơ Tình, thoát cái đi đến cửa bí cảnh rồi biến mất luôn. Ở thế giới bên ngoài, cũng không nhìn thấy hai người đâu. Tô Minh và Huyền Sơ Tình lúc này đã đi đến một không gian khác, giống kiểu hang động nhiều hơn. Ở cửa hang động là một cây kiếm gãy. Rõ ràng thanh kiếm này có tuổi đời hàng tỷ năm, nhưng kiếm ý vẫn còn rõ mồn một. Kiếm được cắm trên cửa động. Trên thân kiếm còn có cả hoa văn và cả chữ viết rồng bay phượng múa. Trên kiếm có viết: bổn tọa 4 tuổi luyện kiếm, 13 tuổi lĩnh ngộ kiếm đạo, nhập kiếm ý, 210 tuổi chứng đạo thành tiên. 110.000 tuổi ở vị trí tiên tôn, 900.000 tuổi vị trí tiên hoàng, 8.700.000 tuổi ở vị trí tiên đế. Cả đời của bổn tọa chỉ tổng kết được trong một chữ: kiếm. Ngay từ đầu, bổn tọa tu luyện trong phong kiếm đạo, sau đó là kiếm đạo tu sát, rồi kiếm đạo âm dương, cuối cùng tự tạo ra kiếm đạo luân hồi. Điều tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời bổn tọa là mặc dù tạo ra luân hồi kiếm pháp, nhưng khổ nỗi vẫn chưa nắm được hết sức mạnh, vẫn chưa thể thật sự thi triển một lần luân hồi kiếm pháp. Tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối. Hậu bối nào nếu như có một ngày lạc vào nơi đây và cả những người có thành tựu kiếm đạo vào đây và lĩnh ngộ được kiếm ý, lĩnh ngộ được kiếm đạo cả đời của bổn tọa và lĩnh ngộ được cả luân hồi kiếm pháp thì nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Nhớ kỹ, nếu không có sức mạnh vô tận thì đừng thi triển luân hồi kiếm pháp. Bổn tọa đến cuối cùng mới lĩnh ngộ được. Luân hồi, sinh rồi chết rồi lại tái sinh, cứ lặp đi lặp lại, luân hồi vô tận. Bản chất của luân hồi nằm ở sự sống, nằm ở sức mạnh. Tô Minh xem hết kiếm văn này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Đúng là sổ số, giải đặc biệt luôn. Tiên đế một thời, tiên đế trong truyền thuyết lại còn là kiếm đạo tiên đế. Đúng là vô địch. Kiếm đạo tiên đế đời đầu tiên, vất vả tạo ra kiếm pháp luân hồi kiếm pháp. Tô Minh không cần nghĩ cũng biết cái này mạnh tới nhường nào. Điều quan trọng hơn, đây có phải là thứ tạo ra để dành cho mình không? Luân hồi kiếm pháp cần tới sức mạnh vô tận. Vừa hay, mình có cây thế giới, chẳng phải là có sức mạnh vô tận rồi sao? Luân hồi, đúng là sinh rồi chết, chết rồi sinh, cứ thế lặp lại. Đi nào, vào đó xem sao. Tô Minh hít một hơi thật sâu, đi vào trong ngôi mộ hang động. Huyền Sơ Tình đi theo bên cạnh Tô Minh. Chỉ có điều cô ta có chút xấu hổ và do dự, bởi vì tới giờ Tô Minh vẫn đang nắm tay cô ta, hình như là quên buông ra mất rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.